Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Hạ Chân Chân manh mối. 1. Hạ Chân Chân ngữ khí có điểm kích động. Có lẽ là tâm tình quá phiền loạn đi. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm có thể lý giải tâm tình của nàng. Mặc cho ai gặp được loại chuyện này cũng tuyệt đối là toàn bộ hành trình mộng bức a. Kỳ thật, ta mấy ngày nay đều ngủ không tốt, đi học cũng không tinh thần. Lúc này, Hạ Chân Chân đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Ngươi có thể mang ta đi tìm Ngô Nghị sao? Ta có rất chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Là về Mai Ngạo Tuyết. Mai Ngạo Tuyết sự tình. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Đi thôi, ta mang người đi hắn chung cư, liền ở trường học không xa. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên bước nhanh đi tới phía trước, mà Hạ Chân Chân liền đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Hai người thực mau về tới Ngô Nghị chung cư. Ninh Hoan Tâm lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Một bên Hạ Chân Chân nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác nhịn không được sửng sốt. Các ngươi đều ở nơi này à? Nơi này chung cư nghe nói không tiện nghi. Hạ Chân Chân có chút thẹn thùng nói nhỏ một câu. Liền Ngô Nghị một người trụ này. Ta là hắn bằng hữu. Tiện đường tới xem hắn mà thôi. Ninh Hoan Tâm nói đã mở ra cửa phòng. Không ngoài sở liệu, Ngô Nghị căn bản không có nghe lời đi ngủ. Ngược lại một người ngồi ở trên sofa. Nghe được mở cửa thanh, hắn lập tức phản xạ có điều kiện đứng dậy. Hô to một câu, Ngạo Tuyết. Nhìn đến, vào cửa chính là Ninh Hoan Tâm cùng Hạ Chân Chân. Ngô Nghị trong mắt ánh sáng lập tức tối sầm đi xuống. Nguyên lai Mai Ngạo Tuyết cũng có người nơi này chìa khóa a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười, thuận tay đem chìa khóa đặt ở cửa thính trên tủ. Ngươi như thế nào đem Chân Chân mang đến? Ngô Nghị lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm cùng nàng phía sau Hạ Chân Chân, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Chính mình đi tìm rất nhiều lần Hạ Chân Chân, tiểu cô nương đều mau bị chính mình dọa khóc. Ngô Nghị thật sự không đành lòng lại đi quấy rầy nàng. Là chính nàng muốn tới tìm ngươi, cũng không phải là ta cưỡng bách. Ninh Hoan Tâm nói một câu. Nàng ở cửa tìm nửa ngày mới tìm được một đôi dép lê. Sau đó nghĩ nghĩ vẫn là đưa cho Hạ Chân Chân. Cho ngươi mặc cái này đi. Nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu oán giận Ngô Nghị một câu. Uy, ta buổi sáng cặp kia dép lê đâu? Ngươi ra hỏa này làm cái gì a? Nhà các ngươi như thế nào liền dép lê đều không chuẩn bị a? Ngạch nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hoan Tâm, ngươi từ từ a, ta tìm xem. Ta buổi sáng tốt lành giống thu thập phòng tới. Ninh Hoan Tâm, đại ca, ngươi hiện tại đều như vậy, tam hồn không thấy bảy phách, ngươi còn thu thập cái con khỉ phòng a? Đồ vật càng thu thập càng loạn a. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị giống như phi thường quen thuộc bộ dáng, một bên Hạ Chân Chân xem có điểm hâm mộ. Hai người các ngươi cảm tình thật tốt, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi. Cô nương, ngươi thật là thông minh. Nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ phản ứng hắn. Ninh Hoan Tâm mỉm cười vỗ vỗ Hạ Chân Chân bả vai, thuận miệng hỏi một câu. Chân Chân, ngươi đâu? Ngươi có từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, hảo tỉ muội sao? Ta, Hạ Chân Chân chần chờ một chút. Ta vẫn luôn cho rằng ta không có. Chính là, tiểu cô nương thần sắc có điểm kỳ quái. Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm, lại nhìn nhìn nơi nơi tìm dép lê Ngô Nghị, chậm rãi từ chính mình túi áo móc ra chính mình di động. Tấm tắc, có điểm quen mắt, cư nhiên là cùng Ninh Hoan Tâm nguyên lai like cái kia sơn trại cơ không sai biệt lắm kiểu dáng. Thật là thực hoài niệm money. Hết chương.